Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả, Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, một thoáng qua 30 trở. Thiên nhân tộc có bí thuật, có thể tăng cường tu vi. Hắn có cửu nghiêu chi lực, mặc dù cảm giác có thể với phản hư trung kỳ va vào. Nhưng trên thực tế như thế nào hắn cũng chưa từng thử qua. Không cần thiết, Giang Lan không muốn mạo hiểm. Mặc dù đối phương nhìn như ở trong tối, thực ra hắn mới là ám. Quyền chủ động ở nơi này hắn sở hữu muốn có đầy đủ nắm chặt. Đối phương phản hư tu vi, là Giang Lan gặp phải sở hữu trong địch nhân tu vi cao nhất. Giang Lan có bài tẩy, cũng không thể một quyền đánh chết. Cảm giác không đủ ổn thỏa, ráng nhịn chút nữa, cũng chờ 3 năm. Lại đợi 3 năm cũng không có gì. Chờ đến tấn thăng phản hư trung kỳ, xuống núi, đệ cửu phong không có truyền ra hắn chết tin. Đối phương cũng không đến nổi buông tha. Tránh một ít năm, cũng có thể để cho đối phương biết rõ. Hắn quả thật rất yếu, còn sợ chuyện. Sau đó Giang Lan bước trở lại chỗ ở, thấy U Dạ Hoa trước sau như một không tinh thần. Liền mang theo bồn hoa đi U Minh Động, bắt đầu bế quan. Lần này không tới luyện thần phản hư trung kỳ, không ra đệ cửu phong. Ngay từ đầu Giang Lan hành tẩu trên đường, một cô bé nhìn chung quanh, rồi sau đó lại tìm rồi một vài chỗ, nhưng là cũng không có tìm được nàng muốn tìm nhân. Không tìm được, xem ra muốn chờ lần sau rồi. Tiểu Vũ cúi đầu tự nói, nàng không thích thiếu nhân đồ vật, bất quá hẳn rất nhanh là có thể còn lên. Đợi mấy ngày đệ cửu phong sư đệ có lẽ sẽ ra đệ cửu phong, nàng cũng được nhanh đi về. Vốn đang ở quấn quýt phải thế nào với sư tỷ giao phó Lâm Tư Nhã, đột nhiên nhận được sư phụ nàng tỷ tin tức, nói không cần tìm ghi chép hạt châu rồi. Nàng không thèm để ý, cái này làm cho nàng hơi nghi hoặc một chút. Sư tỷ lại lớn lên rồi không? Long tộc biến hóa trong lòng lịch trình, thật kỳ diệu. Bất quá cũng thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm, đông phương xuất hiện lộng lẫy ánh ban mai. U Minh trước động có quang mang chiếu xuống. Giang Lan bóng người từ trong động xuất hiện. Hắn nhìn mặt trời mọc, không nói lời gì, mà là bắt đầu quét dọn đệ cửu phong. Buổi trưa, hắn trở lại U Minh trong động, tiếp tục tu luyện. Xuân đi thu tới, hoa nở hoa tàn, xuân hoa, thu nguyệt, mùa hè, đông tuyết. Tứ quý giao thế, thoáng một cái 30 năm, đệ cửu phong đường xuất hiện một ít biến hóa, hoa cỏ cây cối không biết rõ thay thế rồi bao nhiêu lần. Thuộc về Giang Lan Sơn, cũng ở đây một năm bị trọng cái, hơn 100 năm, tu sửa nhiều lần nhà ở, cuối cùng không chịu đựng nổi rồi. Giang Lan không có miễn cưỡng nó, vì nó kết thúc này 100 năm giữ vững, tân sân đậy kín rồi. Là Giang Lan tự mình đậy lại, tương lai hơn 100 năm, gió thổi mưa rơi, chính là phòng mới cần phải đối mặt, mà Giang Lan cũng sắp dựa vào nó, che gió tránh mưa. Kiêu mặt trời mọc, Giang Lan đứng ở tân sân trước, hắn không có quá nhiều đi sửa đổi sân, với dĩ vãng khác nhau cực nhỏ, có lẽ là hoài cựu đi. Đùng, Giang Lan đem thực vật đản với U Dạ Hoa thả trong sân. Tam thời gian 10 năm, thực vật đàn chưa từng xuất hiện biến hóa. U Dạ Hoa trước sau như một chán trường, nhưng là bọn họ cũng còn sống, rất kiên cường. Vì thực vật đàn bọn họ tưới linh dịch sau, Giang Lan quay đầu nhìn về phía đệ cửu phong bên ngoài. 30 năm, nên ra Côn Lôn rồi. Này 30 năm, hắn một mực ở tu luyện. 3 năm trước đây, thành công tiến vào phản hư trung kỳ. 3 năm này chẳng qua chỉ là ở củng cố tu vi, cùng với thuần thục thuật pháp mà thôi. Cửu nghiêu chi lực, chỉ kém một đường là có thể hoàn toàn học được. Đáng tiếc thân thể khỏe mạnh giống như có chút không chịu nổi, cho nên chậm chạp không có học được. Thiên hành cửu bộ ngược lại là đã học được bước thứ 9, nhưng là luôn cảm giác không thể hoàn toàn phát huy được. Giang Lan không có gấp, từ từ tăng lên tu vi thì có thể chuẩn bị rõ ràng. Lần này Giang Lan chuẩn bị không ít lực sát thương, lực phòng ngự đại pháp bảo, phù văn. Hắn hiện tại có đầy đủ lòng tin với trước vị kia đánh. Đương nhiên, không loại bỏ đối phương cũng tấn thăng phản hư trung kỳ. Nhưng là Giang Lan có đại lực kim cương hoàn. Ăn hắn có lẽ có thể tạm thời đột phá đến cửu nghiêu chi lực. Nắm giữ tám nghiêu chi lực hắn. Cảm giác có thể với phản hư trung kỳ chạm thử. Một khi đột phá đến cửu nghiêu chi lực. Hẳn không yếu hơn thiên nhân tộc bí thuật. Đáng giá thử một lần. Đợi chờ thêm liền lộ ra không cần thiết. Bây giờ thì nhìn người kia còn quan không chú ý hắn. Nếu như không chú ý. Hắn ngay tại nhiều người địa phương đi dạo hai vòng. Dẫn hắn ra Côn Lôn. Đến lúc đó là có thể chính diện đánh chết. Nghĩ như vậy Giang Lan liền cất bước hướng đệ cửu phong chi đi ra ngoài. Chỉ là vừa bước. Đột nhiên có một đạo tin tức bay tới. Là hắn sư phụ. Giang Lan hơi nghi hoặc một chút. Rồi sau đó nhìn xuống. Nhìn một cái. Hắn liền biết là chuyện gì xảy ra. Hắn mặt ngoài tu vi đã tiến vào kim đan viên mãn. Này 30 năm bế quan. Đã để cho hắn đạt tới kim đan cực hạn. Hắn sư phụ lại chuẩn bị cho hắn rồi đột phá lịch luyện. Sư phụ lại loạn ta quyết tâm. Không nghĩ nhiều nữa. Giang Lan trước tiên hướng đệ cửu phong đỉnh đi. Hắn cũng tò mò. Lần này hắn sư phụ sẽ để cho hắn đi kia. Thực ra mỗi lần hắn đều có thể được rõ ràng chỗ tốt. Cho nên cũng có chút mong đợi. Sư phụ, Giang Lan đứng ở Mạc Chính Đông phía sau. Khẽ gọi nói. Gần đây muốn đi ra ngoài đi dạo một chút sao? Mạc Chính Đông bản đang nhìn dưới ngọn núi. Nghe được Giang Lan tới. Liền quay đầu nhìn Giang Lan hỏi một chút. Lịch luyện muốn đi xa. Đây là Giang Lan phản ứng đầu tiên. Hắn không thể nào do dự. Trực tiếp cự tuyệt. Sư phụ, lại này một ít năm đi. Đúng là lại này một ít năm. Chưa tới vài chục năm. Nên ra ngoài độ kiếp. Nếu như hết thảy thuận lợi. Hắn cảm thấy trong 100 năm. Liền có thể thành tiên. Vấn đề lớn nhất không phải tấn thăng phản hư viên mãn. Mà là đối mặt tiên môn cái này ngưỡng cửa. Thiên phú càng cao nhân. Càng dễ dàng đi qua cái này ngưỡng cửa. Hắn thiên phú so với bình thường nhân mạnh. Nhưng là ở Côn Lôn thuộc về. Có không ít độ khó. Thời điểm hy vọng đến có tương ứng bảo vật đi. Nếu như tới một cái nữa thiên địa tạo vật. Như vậy cũng rất dễ dàng. Bất kể là đạo tàng hay lại là tạo hóa đan. Đều có thể. Không phải đi xa. Mạc Chính Đông cải chính hạ. Hắn liền muốn dò xét chính hắn một đệ tử. Đã biết đồ đệ cái gì cũng tốt. Chính là cô tịch một chút. Vài thập niên trước còn thường đi Côn Lôn đi dạo một vòng. Hắn cho là mình đệ tử này bắt đầu thử tiếp xúc bên ngoài. Nhưng mà hắn nghĩ lầm rồi. Không bao lâu hắn đồ đệ này liền không ra khỏi cửa rồi. 30 năm, lại vừa là suốt 30 năm không ra khỏi môn. Hắn đệ tử này ngoại trừ bế quan chính là xử lý đệ cửu phong. May mắn còn có đệ cửu phong xử lý dùm hắn. Nếu không khả năng 30 năm sẽ không đi ra U Minh Động. Bất quá hắn có thể cảm giác Giang Lan một mực ở cố gắng. Tất nhiên là vì thành tiên. Đó là đi đâu? Giang Lan có chút hiếu kỳ. Thực ra nửa ngày chặng đường. Hắn cũng không muốn đi. Đã kim đan viên mãn chứ? Mạc Chính Đông hỏi. Ừ, gần đây đang định đột phá. Giang Lan gật đầu. Hắn ở kim đan viên mãn 30 năm. Quả thật nên đột phá. Côn Lôn ngoại rượu cũ khách sạn nhận biết, đi qua mấy lần. Rượu cũ khách sạn chính là Giang Lan thường mua rượu địa phương. Hắn tự nhiên nhớ. Gần đây bọn họ có chút bận rộn. Muốn chiêu cái công việc tạm thời. Dùng các phong kém cỏi nhất đệ tử là được. Người đi một chuyến nhìn một chút chọn không tuyển chọn. Mạc Chính Đông nhẹ giọng nói. Sư phụ. Các phong kém cỏi nhất đệ tử. Chấm ngoặc kép, Giang Lan cảm thấy hắn tốc độ tu luyện không chậm rồi. Đệ cửu phong còn có so với ngươi kém hơn đệ tử sao? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan hỏi. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.